Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu Thu, sắp tới rồi vén Thu nghe thế từ từ nổ ị át ra, nghiêng đầu nhìn ra NO, AI, C, G, sau đó thì thấy xe tới đậu Evoque. Ảo cánh cổng bằng sắt màu xám đậm, vòng qua đài phun vỉ màu xanh lam rương sân, cuối cùng dừng lại ở trước một tòa kiến trúc kiểu châu Âu màu trắng mái xanh. Cánh cửa hình vòm kiểu châu Âu màu trắng rương biệt thự mở rộng ra phía ngoài, quản gia và người làm đã đợi săn ở cửa. Cửa xe mở một A, tài xế xách đờ không hành lý của cậu chờ bên cạnh xe, chờ cậu đi xuống. Yến Thu xuống xe, nhìn căn biệt thự trước mặt, cảm giác nhẹ bằng dọc suốt đường đi rốt cuộc vào giây phút này cũng hạ xuống. Bây giờ cuối cùng cậu có thể vô cùng khẳng định dây ác chắn, đúng là cậu sống lại rồi. Sống lại vào ngày đầu tiên cậu được đón về nhà họ Phó. Chuyện vừa rồi dường như vẫn còn ở tước mã. Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, cậu gặp được cô và đâu đâu. Cậu cho rằng đây là kết thúc của cuộc đời mình rồi. Thế nhưng ngay sau đó lại có thứ gì đó. B. Ạt đầu xoay chuyển rong đầu cậu. Tiếp được không? Một đoạn ký ức không thuộc về cậu đột nhiên xuất hiện. Vến Thu thế mới biết được. Tất cả bi kịch của mình đều là bởi vì cậu là một cậu chủ vạn người ghét rương một cuốn tiểu thuyết tình yêu dơ ong sáng. Mà nam chính của cuốn sách này là Phó Sương Trì. Sự tồn tại của cậu chính là đối lập với cậu ta, dùng vạn người ghét của mình để làm nổi bật lên sự được mọi người yêu thí của cậu ta. Ngay cả cái chết của cậu cũng chỉ là một tình tiết nhỏ cơm cuốn sách. Sau khi cậu chết, Phó Sương Trì được mở ra tuyến tình cảm, cùng người con trai. Ớn của nhà họ Phó tan rồi lại hợp. Dây dưa không dứt, cuối cùng người có tình rồi cũng sẽ về bên nhau, kết thúc của câu chuyện là hạnh phúc viên mãn. Nghĩ tới đây, Yến Thu cụp mắt, được không bản năng sờ lên sợi dây chuyền mà cô tặng cho mình. Ngay sau đó, lương đầu xuất hiện những gì dòng sách viết, là những chuyện đã xảy ra sau khi cậu chết. Mọi người nhà họ Phó sau khi giả vờ đau buồn vì cậu mấy ngày thì lập tức khôi phục thái độ bình thường, như thể một kẻ như cậu chưa từng xuất hiện bao giờ. Chỉ có ông nội là thật sự đau lòng vì cậu, còn bệnh nặng một hồi. Ngoài ra, đau lòng vì cậu cũng chỉ có một nhân vật không được miêu tả cặn kẽ. Trong sách nói sau khi cậu chết thì được hỏa táng, cho cốt được chôn ở nghĩa trang riêng của nhà họ Phó. So với những bia mộ khác rực rỡ màu sắc, chỉ có bia mộ của cậu không màu, không khiến người khác chú ý tựa như khi cậu còn sống. Nhưng cúng thất đầu của cậu, có một người đi tới trước bia mộ của cậu. Đứng tước bị y mộ của cậu hồi lâu, cuối cùng đặt xuống một bó hoa cát tường trắng tinh khiết. Có điều Yến Thu còn chưa kịp nhận biết người tặng hoa là ai, cơn đầu chợt đau đớn một hồi. Lúc mở mắt ra lần nữa thì phát hiện mình đã ngồi trên một chiếc xe. Cậu có chút mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, tài xế đang lái xe thấy sắc mặt cậu có chút tái nhợt, cẩn thận đưa về phía sau một chai chín. Cậu Thu, có phải cậu không thoải mái không? Hay là tôi mở cửa sổ ra nhé? Cậu Thu, cảnh tượng té sớt mắt, tài xế quen thuộc, đoạn nói chuyện giống như đã từng quen biết. Điều này làm cho Viễn Thu nhanh chóng phản ứng lại, đây chẳng phải là cảnh tượng ngày cậu vừa được đón về nhà họ Phó đó sao? Chuyện gì xảy ra thế này? Cậu Thu, chúng ra đi vào thôi. Tài xế nhìn cậu đứng tại chỗ một lúc lâu không cử động gì, tốt bụng nhắc nhở cậu nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ bà chủ và cả hai cậu chủ đều đang chờ cậu đầy. Yến nghe vậy phù hồi lại tinh thần, cơn đầu hiện ra cảnh tượng lúc cậu vừa trở về nhà họ Phó ở kiếp trước, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Đúng là đang chờ cậu thật, dù sao có người đã chuẩn bị sẵn một vở kịch hay dự định sẽ biểu diễn cho cậu vào hôm nay kia mà. Mọi chuyện ở kiếp trước giống như một cuốn sách không ngừng lật trang lướt qua dòng tâm trí cậu. Kim đồng hồ đã đặt về thời điểm ban đầu. Tất cả những chuyện ở kiếp tê dây ước đều trùng khớp với hiện tại. Đây là ngày đầu tiên cậu trở về nhà họ Phó, cũng là khởi đầu của tất cả bi kịch. Thế nhưng khác với kiếp tê dây ước, lúc trước cậu mang đời không mong đợi trở về nhà họ Phó, còn lần này, chẳng có gì cả. Cậu sẽ không để cho người khác, B, ST nạt rông như kiếp trước nữa. Cậu Thu, tài xế lại ỏi lần nữa. Yến nhàn nhạt trả lời, đi thôi. Yến Thu đi vào cửa biệt thự, tất cả đều ghi ống như kiếp trước. Đám người Phó Kiến Đình đã chờ ở phòng khách, dòng ánh mắt là vẻ quan sát giống hệt nhau, sau đó là thất vọng rõ ràng. Tiểu Thu, cuối cùng vẫn là Lục Nguyễn nặn ra một nụ cười hiên lành tước, đi tới. Mừng con trở về, bà ta còn chưa nói hết câu, chỉ thấy Phó Xương Trì ở một bên đã thay đổi sắc mặt. Lục Nguyên cũng nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của cậu ta, còn chưa nói xong đã nuốt vào lại, có chút sâu hô bảo cậu ngồi xuống. Trên đường đi gấp là con đói lắm rồi, ăn cơm trước đi. Phó Kiến Đình thấy thế cũng khách sáo xa cách nói đờ không. Đúng thế, ăn cơm trước đi. Yến Ngư nghe thế cũng không di chuyển, chỉ lắng lặng nhìn sắc mặt, càng lúc càng khó coi của Phó Xương Trì. Quả nhiên, đám người Lục Nguyễn còn chưa đi tới bên cạnh bàn, chỉ thấy Phó Xương Trì đột nhiên sải bước đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua trắng biết cậu ta cố ý hay vô tình, còn đu âng vào vai cậu một cái. Tiếp được không, cũng giống y như kiếp tê dê ước, những người khác lập tức đuổi được không. Nhà họ Phó ngay lập tức hỗn loạn, chuyện này cậu đã trải qua một lần rồi, thế nên cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên. Yến Thu cứ như là không nhìn thấy sắc thật trên mặt người làm bên cạnh, đưa tay nhận vali hành lý dong tay tài xế đặt sang một bên, sau đó rửa tay sạch đi về phía phòng bếp. Lục Nguyễn nói không sai, quả thật cậu có hơi đói. Nhưng cậu chẳng có hứng thú gì với món bò bít tết nguội lạnh trên bàn, vì thế bật bếp tự nấu cho mình một bát mì trứng gà. Cậu vừa bê bát mì đi ra, chỉ thợ ấy Phó Xương Trì được một đám ngựa vây quanh quay trở lại. Phó Xương Trì vốn tưởng rằng lúc này vẻ mặt của Yến Thu nhất định sẽ rất xấu hổ, khó xử luống cuống đứng tại chỗ chờ cậu ta, nhưng không ngờ vừa bước vào cậu ta chỉ thấy một cái vali. Cậu ta quay đầu nhìn về phía phòng ăn, sau đó thì thấy Yến Thu bưng một bát mì đang ăn rất ngon. Mọi người thấy thế đều có chút sững sờ, biểu cảm trên mặt mỗi người khác nhau, cuối cùng vẫn là Lục Nguyễn cười giảng hòa để mọi người nhanh chóng ngồi xuống. Yến biết bọn họ đã trở lại, nhưng vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ nghe thấy vị trí bên cạnh từng người ngồi xuống, yên lặng ăn cơm của mình. Tiểu Thu, sao lại ăn thứ này? Không thí thức ăn mẹ chuẩn bị cho con sao? Lục Nguyễn vừa ngồi xuống đã ân cần hỏi han. Yến Thu nghe vậy, lúc nà xê ngẩng đầu lên, không mặn kể ơn ý. Ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải hát, có điều mọi người đi lâu quá, thư xê ăn nguội mát rồi, dạ dày của con không được tốt. Không ăn được đồ nguội, nên nấu thêm một bát mì. Phó Xương Trì vừa nghe thấy lời này, sắc mặt rơm nháy mắt thay đổi. Dù sao bọn họ rời đi lâu như vậy chính là vì tìm cậu ta, câu này của Yến Thu chẳng phải là đang trách cậu ta đó sao? Phó Xương Trì vốn tưởng rằng cậu chỉ là một tên quê mùa ở nông thôn, không ngờ tới vậy mà còn rất khó chơi, tức giận đến độ ngón tay ở dưới bàn siết chặt thành nắm đấm. Thế nhưng mặc dù tức giận ưng Phó Xương, à chỉ tất nhiên sẽ ca, lộ lịp. Lầy ứng trọi cứng với cậu, của ê ý hơi suy nghĩ một lát, sau đó truyền đề tài, nhắc nhở Phó Kiến Đình đang ngồi ở vị trí chủ nhà. Cha vẫn chưa nói ăn cơm mà. Phó Xương Trì vừa nói ra lời này, ánh ma mọi người lại đô dôn vào trên người Yên Thu. Dù sao quy củ của nhà họ Phó bảng ớn hơn trời, chỉ khi Phó Kiến Đình lên tiếng mới có thể ăn, mà lúc này Phó Kiến Đình còn chưa động đũa. Yến Thu đã ăn gần hết bát mì rồi. Điều này đối với kiểu người gia trưởng xưa nay không cho phép người khác xen vào như Phó Kiến Đình mà nói hát không an toàn là đi quá giới hạn. Bởi vậy Phó Kiến Đình nghe xong, trên mặt quả nhiên lộ ra chút không vui. Phó Trầm Trạch ở một bên thấy thế, cũng có chút bất mãn nói đờ không một câu. Không có quy củ, Lục Nguyễn nghe thế, vội vã muốn nói đỡ thay cậu. Thế nhưng còn chưa mở miệng đã thấy Yến Thu đột nhiên buông đũa xuống. Lạch cạch, ngón tay trắng nõn của Yến Thu hơi dùng sức, thân đũa đung âng vào mép bát, phát ra âm thanh thanh thúy. Ánh mắt mọi người cưng nháy mắt tập trung sang. Sau khi trải qua những chuyện ở kiếp tê dê ước, Yến Thu đã sớm quen với ánh mắt hoặc khinh bỉ hoặc ghét bỏ của bọn họ. Bởi vậy cũng không có láng tránh giống như kiếp trước nữa, mà là thẳng thắn đón nhận. Chỉ thấy cậu tê dê ước hết là nở nụ cười, sau đó ngượng ngùng trả lời. Xin lỗi. Là con không có quy củ, dù sao từ nhỏ con không có cha mẹ hay anh trai quản lý, cũng không ai dạy con quy củ, mong mọi người tha lỗi cho con. Ngay khi cậu thốt ra những lời này, sắc mặt mọi người đều trở nên đặc sắc hẳn lên. Trước khi đón Yến Thu về, bọn họ ít nhiều đều đã xem qua tư liệu lúc trước của cậu, có chút hiểu biết về tình hình của cậu ở nhà họ Yến. Yến nói như vậy, bọn họ quả thật không thể nói gì thêm. Bởi vậy Phó Kiến Đình cũng không nói thêm gì nữa, chỉ giơ đũa lên nhẹ nhàng chạm vào mép bát, nói một câu. ăn cơm, lúc này mọi người mới cầm dao nĩa ăn cơm, nhưng mà mới vừa ăn chưa được hai miếng, chợt nghe Phó Kiến Đình mở miệng nói. Nếu đã trở về rồi, cũng không thể mang họ Yến nữa, không bằng. Lời của ông ta còn chưa nói xong, chợt NGSC một tiếng. Kít, dao tây xẹt qua chén sứ trắng noãn, phát ra tiếng vang bén nhọn, hấp dẫn tầm mắt của tất cả mọi người. Tất cả mọi thứ đều giống như kiếp tê dê ước, phát triển được không hướng y hệt. Phó Sương Trì ngồi tại chỗ, không nói một lời, về mắt từng giọt rơi xuống. Tiểu Trì, Lục Nguyễn lập tức đau lòng. Sao lại kho, xê, con nói mẹ nghe có chuyện gì vậy? Phó Sương Trì ngắng đa ướt ánh mắt lướt qua bàn ăn hẹ ế, ế ố ừ p nhìn về phía Yến ủa con cho anh ấy đi, cho anh ấy hết, dù sao đều là của anh ấy. Con không phải con của hai người. Anh ấy mới đúng, con trả lại hết cho anh ấy. Cách chương.